Trọng sinh chi phế tài đột kích, chương 6, xem trên phần lớn lên xoái. Góc truyện audio.com, TSCPT The Cây chương 6, Grumhouse 2255, chương 6, xem trên phần lớn lên xoái. Thẩm Nguyên nhìn Kỳ Thiếu Vinh có chút chịu không nổi. Tả y, ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi có chút quá phận sao? Kỳ Thiếu Vinh lắc đầu, không cho là đúng. Làm sao có thể, trên thực tế, thời điểm ta làm giải phẫu chỉnh dung cho người ta cũng ra hiệp nghị đại đồng tiểu dị, giải phẫu thất bại tự gánh hậu quả, cho dù là hủy dung ta cũng không chịu trách nhiệm. Khách hàng của ngươi đều đáp ứng. Thẩm Nguyên có chút nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, có rất nhiều người tới tìm ta, nếu không đáp ứng ta không phản ứng bọn họ là được. Kỳ Thiếu Vinh nói, ta vừa mới tới Hoàng Đô đã có vô số người bỏ ra số tiền lớn mời ta ra tay làm giải phẫu chỉnh dung, mà so sánh ra tính nguy hiểm của giải phẫu chỉnh dung nhỏ hơn, tiền lời lại lớn hơn, nếu ta không phải là xem trên phần trang tam gia lớn lên thật không tồi, không đành lòng để một đại soái ca như vậy Hương Tiêu Ngọc Vẫn sao, căn bản sẽ không nói nhiều lời như vậy. Sao Hương Tiêu Ngọc Vẫn, hương tan ngọc nát, chỉ những người sinh ra đẹp nhưng yểu mệnh. Kỳ Thiếu Vinh vươn tay, vỗ vỗ cổ áo Thẩm Nguyên, tỉ như nói, nếu hiện tại là Thẩm thiếu ngươi gặp phải tình huống như trang tam gia, ta sẽ nói không cứu được, chuẩn bị hậu sự, nén bi thương, thuận theo tự nhiên đi, không cần tiếp tục hấp hối dãy dụa. Thẩm Nguyên, Kỳ Thiếu Vinh cười cười với Trang Hảo, Trang thiếu gia, nghĩ kỹ rồi lại đến tìm ta, nếu quá 7 ngày thì đừng tới tìm ta, hoặc nếu có mời ma pháp sư quan hệ tới thi triển ma pháp quang minh hệ cũng đừng tới tìm ta, thời gian dài, u sẽ khuếch tán, thi triển thánh quang thuật khuếch tán lại càng nhanh, nếu như vậy, 3 phần nắm chắc của ta cũng không còn. Grumhouse 2255, Trang Hạo nhìn bóng dáng Kỳ Thiếu Vinh rời đi, không tự chủ được nhăn chặt mày. Thẩm Nguyên cao mày, ta từng nghe nói tính tình tà y rất cổ quái nhưng không có nghe nói hắn khắc nghiệt như vậy a. Có thể là do ngươi lớn lên không đủ soái, ta nghe nói người này thích soái ca. Trang Khiêm nói, Thẩm Nguyên nâng mày, như suy tư gì đó. Người này có phải có một chân với Kỳ Thiếu Vinh không? Ngay cả tính cách khắc nghiệt cũng không khác gì nhau. Trang Khiêm nhìn Thẩm Nguyên, có chút tò mò hỏi. Thẩm ca, vị hôn thê kia của ca ta cũng khắc nghiệt như vậy. Thẩm Nguyên gật đầu, trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Còn không phải sao, hắn nói ta là lót đế, còn nói nếu ta không nỗ lực ngay cả lót đế cũng không lót được. Trang Khiêm, Thẩm Nguyên nhìn về phía Trang Hạo, A Hạo, ngươi có bao nhiêu hiểu biết về tà y này? Tuy rằng tà y là Trang Khiêm mời đến nhưng nếu không có sự đồng ý của Trang Hạo, ngay cả thiệp mời cũng không gửi đi được. Ta nghe nói, 5 năm trước hắn bắt đầu nổi danh, mỹ nhân từ tay hắn đi ra không ít, tính tình cổ quái, chưa bao giờ lộ mặt thật với người khác. Có người nói, hắn tuy rằng có thể chỉnh dung cho người ta nhưng lại không thể làm cho mình, vậy nên mới luôn che mặt. Trang Hạo nói, Thẩm Nguyên nhìn về phía Trang Khiêm, à Khiêm, sao ngươi lại nghĩ đến mời hắn? Hắn rất khóc, không phải sao? Trang Khiêm nói, Grumhouse 2255, Thẩm Nguyên, à Hạo, ngươi sẽ không thật sự muốn mời hắn đi. Thẩm Nguyên hỏi, Trang Hạo cao mày, cho tới bây giờ chỉ có hắn có thể nói ra nguyên nhân bệnh tình của tam thúc, ngoại trừ hắn, không ai có năng lực này. Chỉ là hắn yêu cầu rất quá đáng, hơn nữa hắn nói chỉ có 3 phần. Góc truyện audio.com, nắm chắc, Thẩm Nguyên nhịn không được nhắc nhở, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Trang Hạo nói, Thẩm Nguyên nhìn Trang Hạo tâm ý đã quyết, lật xem hiệp nghị trên tay một chút, tràn đầy bất lực. Tả y này yêu cầu đủ cao, hắn nói cần 3 nhân vật thực quyền trong Trang gia ký tên, bảo đảm một khi giải phẫu thất bại, Trang gia không thể tìm hắn gây phiền toái, còn phải bảo đảm đưa hắn đầy đủ phí chữa bệnh. Tả y coi tiền như mạng, không thấy đồng vàng thì không ưng, bất quá, cho dù hắn thu phí kinh người như vậy vẫn có vô số người tìm hắn. Trang Khiêm nói, A Khiêm, ngươi hình như đã chú ý người này từ rất sớm, A Khiêm ngươi không phải là muốn tìm hắn làm chỉnh dung đi. Trang Hạo nói, Trang Khiêm vội vàng lắc đầu. Không có, là làm trắng, còn muốn tìm hắn làm nộn ra. Grumhouse 2255, thì ra là thế, trong biệt viện, ta tự hồ đã xem nhẹ nhiệt tình của nữ nhân ở Hoàng Đô A. Kỳ Thiếu Vinh thản nhiên nói, sau khi Kỳ Thiếu Vinh đi ra khỏi Trang gia đã có một vị quý phụ nhân mập nghiêm trọng trực tiếp tặng Kỳ Thiếu Vinh một căn biệt viện. Ở Hoàng Đô tấc đất tấc vàng này, giá trị của một căn biệt viện có thể nghĩ được, mà vị quý phụ nhân này chỉ yêu cầu Kỳ Thiếu Vinh mau chóng an bài một cuộc giải phẫu hút mỡ cho nàng. Vì cảm kích vị quý phụ nhân hào phóng này, Kỳ Thiếu Vinh thuận tiện tặng một phần giải phẫu kéo ra. Mà sau khi Kỳ Thiếu Vinh nhận phòng ở liền cải tạo phòng cho khách thành phòng giải phẫu lâm thời, người nghe danh mà đến vô số kể, Kỳ Thiếu Vinh chọn người ra giá cao nhất đón tới. Kỳ Hằng gật đầu, đúng vậy, kẻ có tiền đều tập trung ở Hoàng Đô mà. Kỳ Thiếu Vinh, thiếu gia, ngươi thấy người Trang gia sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Kỳ Kỳ Hằng hỏi, Kỳ Thiếu Vinh nhún nhún vai, ai biết được bọn họ cũng không thiếu chút tiền này. Kỳ Hằng gật đầu, cái này cũng đúng, vừa nãy có người ra giá 5.000 đồng vàng để làm mắt hai mí. Vậy sao ta thích loại người giàu có này, an bài thời gian cho vị phú bà này đi. Không phải phú bà, là một nam nhân, Kỳ Thiếu Vinh gật đầu, thì ra là nam nhân, lòng yêu cái đẹp người nào cũng có, đầu năm nay nam nữ bình đẳng, chúng ta không thể kỳ thị giới tính. Rumhao 2255 cách chương.